Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Lâm Viễn Sơn tử vong. Sau này ảnh hưởng, nhưng dù vậy, Cố Thành cũng khổ không thể tả. Lại qua mấy chục phút, đang lúc Cố Thành chuẩn bị rút lui, không còn truy tầm chi lúc, Lâm Viễn Sơn tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Ha ha, Lâm Viễn Sơn bí thuật thời gian kỳ hạn phải đến. Cố Thành vui sướng cười một tiếng. Tiếp theo, Tiểu Viêm toàn lực lao tới. Rất nhanh, Tiểu Viêm liền đuổi kịp Lâm Viễn Sơn. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Từ nay về sau, Lâm gia vĩnh viễn thần phục với ngươi. Lúc này, Lâm Viễn Sơn quỳ lạy trên mặt đất, liền vội xin tha mở miệng. Không có ý tứ, Lâm gia, chúng ta không cần. Cố Thành lãnh đạm mở miệng nói. Nhân loại cũng không giống như hồn thú, có được chủ phó khế ước hạn chế. Nói không chừng lúc nào, Lâm Viễn Sơn liền phản loạn. Cố Thành cũng không muốn bên người thêm ra một quả bom hẹn giờ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đều đi chết đi. Khi biết đến bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ về sau, Lâm Viễn Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt cười âm hiểm mở miệng. Tiếp theo, thân thể của hắn liền lấy một loại không thể tưởng tượng nổi giống như tốc độ đột nhiên bành trướng. Không tốt, đây là tự bạo, mau tránh ra. Cố Thành chấn kinh mở miệng. Lúc này, Tiểu Viêm đã sớm lông mau dựng đứng. Ngay đầu tiên chính là bộc phát ra mạnh nhất tốc độ, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Oanh, kèm theo một nói nổ thật to thanh âm, Lâm Viễn Sơn thân thể trong nháy mắt nổ tung lên. Một cỗ cường đại khí lãng từ trong đó hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phương viên vài trăm mét đều là trở thành phạm vi nổ khu vực. Ở nơi này cỗ trọng kích phía dưới, Cố Thành khóe miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, vô số đạo tỉ mỉ vết thương phân tán tại mặt ngoài thân thể. Máu tươi không muốn sống giống như chảy xuống. Nhưng nếu không là bởi vì ngay đầu tiên cách xa trung tâm vụ nổ, chỉ sợ cả người đều phải muốn hôi phi yên diệt. Nhưng dù vậy, Cố Thành cũng đều bị trọng thương. Tiểu Viêm, động tĩnh của nơi này quá lớn, lập tức đừng hồn thú liền chạy đến. Chúng ta đi mau. Cố Thành từ hệ thống không gian bên trong đem quân dụng an dưỡng dược ngụm lớn uống vào, ngay sau đó liền bận bịu mở miệng nói ra. Tiểu Viêm nhẹ tiếng gầm nhẹ một tiếng, vội vàng mang theo Cố Thành hướng về nơi xa bay đi. Mấy phút đồng hồ về sau, Cố Thành tìm tới một cái huyệt động, sau đó đi vào bắt đầu bế quan chữa thương. Mặc dù lần này thụ thương bị thương rất nặng, nhưng bởi vì đúc hoàn mỹ căn cơ, lại thêm ngay đầu tiên chính là nuốt vào an dưỡng dược. Bởi vậy Cố Thành không có nguy hiểm quá lớn. Lúc này hắn đang lợi dụng hung thú huyết tiến hành chữa thương. Thể nội da, xương, huyết đều ở tham lam hấp thu hung thú huyết. Cố Thành khí sắc chính đang từ từ hướng về bình thường chuyển đổi. Thời gian rất nhanh trôi qua. Sau mấy tiếng, Cố Thành đột nhiên mở mắt. Hắn lúc này lần thứ hai khôi phục đỉnh phong. Thương thế bên trong cơ thể cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Lần này thật sự là quá mức nguy hiểm. May mắn Lâm Viễn Sơn thực lực đã không phải là S cấp bậc. Nếu không tự bạo chi dưới trước tiên ta liền hôi phi yên diệt. Liền một tia sinh cơ cũng sẽ không có được. Cố Thành có chút nghĩ mà sợ mở miệng. Bây giờ, Lâm Viễn Sơn tự bạo chấn động, chỉ sợ đã hấp dẫn không ít hồn thú rồi a, cho dù là tinh hà đại căn cứ người cũng đều kinh động, như thế nhìn tới, không thể lại lộ diện. Cố Thành lẩm bẩm nói, ngay sau đó đôi mắt lóe lên, đi, về nhà, thoại âm rơi xuống, hắn chính là mang theo Tiểu Viêm cấp tốc hướng về tinh hà đại căn cứ mới tiến về phía trước. Hơn nửa giờ về sau, Cố Thành an nhiên về đến nhà, mà ở Cố Thành về đến trong nhà về sau, Lâm Viễn Sơn tự bạo sự tình mới chính thức lên men. Lâm Viễn Sơn tự bạo chỗ đã vây xem rất nhiều tinh hà đại căn cứ võ giả. Bọn họ nhìn qua trên mặt đất chừng hơn 100 mét bởi vì tự bạo sinh ra đại động. Trong ánh mắt lóe ra kinh hoàng. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Tham kiến Lý Nguyên Tông Sư. Chung quanh, đám người gặp người đến, đều là sắc mặt cung kính, có chút cúi đầu. Người tới, chính là Tinh Hà Đại Căn Cứ đứng đầu nhất S gia tộc Lý gia, một vị S cấp bậc cường giả. Tông Sư, liền là nhân loại đối với S cấp bậc cường giả xưng hô. Lý Nguyên lại tới đây. Hắn nhìn lên trước mặt, trên mặt đất hiện ra cự hang động lớn. Trong ánh mắt có nhàn nhạt vẻ mặt ngưng trọng. À, vì sao nơi này cho ta một cỗ rất quen thuộc khí thế? Lý Nguyên Tông Sư thần sắc hơi động một chút. Chợt bàn tay tìm tòi. Lập tức trong huyệt động trôi nổi ra một cái quần áo tàn sừng. Phía trên này có được Lâm Viễn Sơn khí tức lưu lại. Chẳng lẽ nơi này tự bạo chính là Lâm Viễn Sơn? Cùng là Tinh Hà Đại Căn Cứ Tông Sư. Lý Nguyên đối với Lâm Viễn Sơn khí thế tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Lúc này, hắn đối với mình trong nội tâm ý nghĩ khiếp sợ không thôi. Mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một tên hồn thú sư mở miệng. Khởi bẩm Lý Tông Sư. Có người phát hiện tại phía trước bên ngoài mấy chục dặm. Có Lâm gia thi thể. Còn có Tinh Hà Đại Căn Cứ thiên tài dấu vết. Cái gì? Lý Nguyên chấn kinh rồi. Rất nhanh, đám người liền đi tới mục đích. Đến nơi này, đám người rất nhanh liền đã nhận ra đây là trách mục tiêu thần khỉ hang động chỗ. Nhưng mà, lúc này tràng cảnh làm bọn họ thần sắc khẽ biến. Bởi vì trên mặt đất, khắp nơi đều là Lâm gia đình con cháu thi thể. Tàn thi tay cụt, máu tươi chảy ngang. Đây là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Trọng. Hắn thế mà chết ở chỗ này. Hơn nữa, bị người một đao đánh chết. Có người chấn kinh mở miệng. Dựa theo nơi này người chết vết thương dấu vết để phán đoán. Phải có một tên sử dụng đao cường giả. Còn có một tên thực lực cường đại hồn thú. Lý Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Nơi này tại sao có thể có hung thú dấu vết tồn tại đâu? Chẳng lẽ nói hung thủ là nhân loại cùng hung thú cùng một chỗ phạm vào? Thế nhưng là hung thú như thế nào lại cùng nhân loại cùng nhau liên thủ đâu? Trong lúc nhất thời, Lý Nguyên cũng không nghĩ tới thú sủng cái này người tồn tại. Lý Tông Sư, những cái này Tinh Hà Đại Căn Cứ thiên tài đều không có chết. Tại mê man, có người lên tiếng kinh hô. Đem bọn họ làm tỉnh lại nhìn xem. Lý Nguyên mở miệng nói. Rất nhanh, Tinh Hà Đại Căn Cứ Hoàng Kim cảnh hồn thú sư các thiên tài liền thức tỉnh. Lý Tông Sư, Lưu Thanh ung dung tỉnh lại, coi hắn nhìn thấy người trước mặt về sau, lập tức mộng, ngay sau đó liền vội cung kính mở miệng, thân làm Tinh Hà Đại Căn Cứ thiên tài, tự nhiên nhận biết trước mặt Lý Gia Tông Sư S cấp bậc cường giả. Ta hỏi ngươi, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên nhàn nhạt mở miệng hỏi, nơi này, ta không rõ lắm. Lưu Thanh suy nghĩ một chút, lại là trong óc hoàn toàn trống không? Lý Nguyên lại hỏi người còn lại, kết quả cũng là giống như đúc. Lúc này, được kết quả Lý Nguyên sắc mặt lập tức biến. Hắn biết rõ, đây là bị người xóa đi nhớ. Người tới đến tột cùng là hạng gì thần thông a? Tiêu diệt Lâm ra tất cả mọi người, cũng đem Tinh Hà Đại Căn Cứ thiên tài toàn bộ thôi miên. Hơn nữa xóa đi ký ức. Càng là làm cho Lâm Viễn Sơn cũng vì đó tự bạo. Loại tồn tại này, đến tột cùng là tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì báo thù? Vẫn là hoặc là còn lại nguyên nhân? Lý Nguyên sắc mặt rất khó coi. Bởi vì hắn phát hiện cho tới bây giờ liền đối phương là ai chính mình cũng chưa tra rõ ràng. So sánh cùng nhau, Tinh Hà Đại Căn Cứ xuất hiện dạng này một vị cao thủ tuyệt thế mới là nhất làm hắn kiêng kỵ. Bởi vì, loại cảm giác này, phảng phất làm cho Tinh Hà Đại Căn Cứ thoát ly trưởng khống. Đồng thời, người này, có thể hay không đối Lý gia cũng động thủ. Đây là Lý Nguyên cần thiết phải cân nhắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.